Khóe miệng Sở Quân Hạo hết sức khó khăn mới có một nụ cười nhà. Bạc thì ngươi không cần lo lắng, Phùng đại nhân sẽ giải quyết, sẽ không để ngươi hao vốn làm ăn. Lâm Lan suy nghĩ, nói, chuyện này ta không làm chủ được, ta phải hỏi Lý đại nhân mới có thể quyết định. Ngự thư phòng, Hoàng cung, Hoàng thượng lấy một bản tấu chương, nói với Tĩnh Bá Hầu Chu Tín, đây là tấu chương khẩn biên quan đưa tới, khanh xem một chút đi. Chu Tín khom người giơ hai tay cao nhận lấy, mở ra nhìn kỹ không khỏi vui mừng. Hoàng thượng, nếu chuyện này thành, chính là thiên thu vạn tuế. Hoàng thượng nhíu mày, chậm rãi nói, Chu Ái Khanh cho là chuyện này có thể được. Chu Tín nói, Hoàng thượng, xin thứ cho vi thần nói thẳng, triều ta danh giới bát ngát, sản vật phong phú, ngoại tộc luôn thèm thuồng đất đai, cho nên các triều đại đổi thay nhưng tình hình chinh chiến biên quan thì không nghỉ. Chỉ có thời Cao Tổ, Tứ Hải đều cúi đầu xưng thần với nước ta, là vì sao? Bởi vì thời Cao Tổ binh cường mã tráng, ngoại tộc không dám phạm tới. Về sau, trải qua các triều đại dần nặng về dân sinh, dần dần bỏ qua võ lực, mặc dù nước giàu nhưng binh không mạnh, cho nên ngoại tộc nổi dị tâm. Lúc này, Bắc Phương Đột Quyết, Tây Nam Thổ Phiên, Nam Phương Bách Di, cách biển thì có tộc Oa, người Nhật Bản, quật khởi. Bọn chúng luôn chằm chằm hướng vào nước ta, lần trước đại thắng Thổ Phiên, binh chiêu thần kỳ là một nhân tố, mấu chốt nhất là vì Thổ Phiên nội loạn, một khi Thổ Phiên vương quyền vững chắc, tất ngóc đầu trở lại, một khi ngoại tộc liên thủ, triều ta chẳng phải nguy sao. Hoàng thượng âm trầm gật đầu, Chu Tín lại nói, lần này Lâm tướng quân đại thắng Đột Quyết, Tam vương tử Đại Hãn Đột Quyết yêu thương táng mạng nơi biên quan. Đột Quyết nguyên khí tổn thương nặng nề, bất đắc dĩ nhắc lại nghị hòa, nhưng bọn chúng bình sinh thay đổi thất thường, mặc dù ký kết hiệp ước như thế nào đi nữa, một khi thời cơ chín muồi, bọn chúng sẽ không chút do dự xé bỏ hiệp ước mà tái chiến. Suy tính của Lý đặc sứ cùng Lâm tướng quân, thần cho chính là thượng sách. Hoàng thượng nhân cơ hội này, cho người Đột Quyết một bài học thích đáng, khuếch trương biên quan 300 dặm. Đóng quân trước cửa ngõ Đột Quyết, như vậy mới khống chế được vương đình Đột Quyết, lui có Hoàng Hà hiểm yếu là Bình Phong, công thủ đều tiện, như vậy mới khiến người Đột Quyết sợ hãi, để cho bọn chúng biết thiên uy triều ta là không thể xâm phạm, phạm người Trung Hoa chúng ta, chỉ có chết. Chu Tín nói cảm xúc dâng trào, Hoàng thượng nghe cũng nhiệt huyết sôi trào, hắn đứng dậy, thong thả đi lại trong thư phòng, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên. Trên mặt có chút do dự, hành động lần này có chọc giận Đột Quyết không? Vẻ mặt Chu Tín nghiêm nghị, đối phó với kẻ địch cường hãn, chỉ có thể cường hãn hơn bọn chúng, thắng làm vua, thua làm giặc. Quân ta đóng ở Bắc Sơn, Tây Bắc, Âm Sơn liên tiếp đánh bại Đột Quyết khiến cho nhuệ khí bọn chúng giảm đi, nguyên khí tổn thương nặng nề, mặc dù người Đột Quyết không phục. Mặc dù tức giận nhưng thời gian ngắn như vậy sẽ không có năng lực chống lại quân ta. Đây là cơ hội trời ban. Một khi bỏ qua, đợi Đột Quyết khôi phục nguyên khí, hoặc là cùng Thổ Phiên đạt thành hiệp nghị, triều ta muốn cũng sẽ khó đạt được việc. Hoàng thượng lần nữa lâm vào trầm tư. Chu Tín lại nói, hôm nay 10 vạn đại quân Tây Bắc đã trở về Âm Sơn, cộng thêm quân đóng tại Âm Sơn, nói ít cũng có 20 mấy vạn. Hiện tại lâm vào thế yếu là Đột Quyết, nên sợ phải là bọn chúng. Hoàng thượng nghe vậy chân mày buông lỏng, nặng nề thở một hơi, bước nhanh tới trước bàn, lấy bút lông viết vào tấu chương, chuẩn tấu. Lập tức sai người đưa thư khẩn tới biên quan. Trên thư án còn một tấu chương của Tần Thừa Vọng, lập tức bị Hoàng thượng ném vào chậu than. Lý Minh Doãn cùng đặc sứ Đột Quyết trao đổi đơn giản, thái độ ôn hòa, xứng với phong thái của người chiến thắng, nhưng Tần Thừa Vọng thì hoàn toàn đối lập, một mặt ưỡn mặt tươi cười, một mặt thì bày ra bộ mặt chân chó nhìn Phùng Đức cùng Lâm Chí Viễn đang bốc lửa trong lòng. May mắn hắn chỉ là phó sứ, nếu không máu các tướng sĩ chảy vô ích rồi. Lâm Lan đợi Minh Doãn trở lại, nói với hắn Sở Quân Hạo muốn nàng trở về kinh thành chuẩn bị dược liệu. Lý Minh Doãn đương nhiên là tán thành, khí hậu biên quan khắc nghiệt, cả ngày cát đá mù mịt, ngay cả hắn cũng không chịu nổi, huống chi là Lan Nhi. Thêm nữa lại cả chuyện xuất hiện người cha từ lâu tưởng qua đời, Lan Nhi cứ nhắc tới Lâm tướng quân là tức giận.